chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1554 cho ngươi cái quá vai quang ngã. Người cùng Tư Đồ Phong bên người cái kia nha đầu quan hệ thực hảo. Trương Phương Phương là thật không muốn cùng thằng nhãi này nói chuyện phiếm. Nhưng lại phát hiện, chỉ cần nàng mở miệng nói chuyện, hắn là có thể dừng lại, không có lại từng bước ép sát vì bảo mệnh. Lời nói không thể không trở nên nhiều lên, đúng vậy. Ta cùng Thanh Thanh là bạn cùng phòng, mỗi ngày đi học tan học đều ở bên nhau đâu. Tự nhiên quan hệ hảo, bọn họ hai cái quan hệ là đã xác nhận, người muốn làm sao, nói, ở kết giao, cầu đồ vật, nhưng thật ra một chút trách nhiệm, đều không nghĩ gánh vác. Lam Giặc Dương đột nhiên bạo nộ nói, có ý tứ gì? Bọn họ kết giao, quản ngươi chuyện gì? Trương Phương Phương cảm thấy người này quả thực không thể hiểu được, nhưng Lam Giặc Dương lại là nghĩ tới Lam Hinh Nhã, mấy ngày nay ở nhà vẫn luôn đều khóc sướt mướt, hắn nhìn bực bội, mới ra tới cùng một đám côn đồ pha trộn ở bên nhau. Đều không nghĩ về nhà, không khỏi cười lạnh nói. Kia tiểu tử cùng Hinh Nhã có hôn ước sự tình, người cùng kia nha đầu đều biết không? Trương Phương Phương bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói. Sao có thể, xem ra kia tiểu tử, là không có nói. Ha ha, không nghĩ nhận chướng. Trương Phương Phương nhíu mày nói. Ta liền không hiểu được, người cả ngày muốn đối Tư Đồ Phong bất lợi. Hắn muốn thật cùng Lam Hinh Nhã có hôn ước, người như vậy đối chính mình muội phu. Bình thường sao, cho nên Trương Phương Phương cảm thấy, Tư Đồ Phong không có khả năng cùng Lam Hinh Nhã có hôn ước, cũng có lẽ chỉ là Lam gia bên này. Đơn phương tán thành, Lam Giặc Dương nhướng mày nói, tỷ tỷ của ta, là bởi vì hắn, mà chết, Tư Đồ gia, thiếu Lam gia một cái mệnh, là phụ thân hắn, cùng ta phụ thân chính miệng duẫn hạ hôn ước, một khi bọn họ thành niên, liền đính hôn, đây là sự thật. Ta muốn hắn mệnh, chỉ là không nghĩ hắn sống được thật tốt quá. Hôn ước, thiên, kia Thanh Thanh tính cái gì? Tư Đồ Phong cư nhiên cùng Lam Hinh Nhã có hôn ước. Kia vì cái gì còn trêu chọc Thanh Thanh? Ha ha, cái kia xấu nha đầu. Căn bản là không phải Tư Đồ Phong đồ ăn. Bất quá cảm thấy thú vị. Chơi chơi thôi, không có khả năng. Tư Đồ Phong rõ ràng thực thích Thanh Thanh. Người phía trước như vậy phẫn nộ, khẳng định là có nguyên nhân, là kia chàng hôn ước, Tư Đồ Phong căn bản là không đương một chuyện đi. Tùy ngươi nói như thế nào, kia tiểu tử thiếu hạ, chạy không được liền nghe thấy. Phòng môn, đột nhiên bị người từ bên ngoài một chân cấp đá văng, Tư Đồ Phong cảm thấy không sai biệt lắm. Hai vợ chồng son cũng nóng hổi đủ rồi, liền đá môn, Lam Giặc Dương. Ánh mắt tối tăm nhìn về phía phòng cửa chỗ Tư Đồ Phong, Trương Phương Phương vẻ mặt kích động nói. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Nha đầu ở bên ngoài chờ ngươi, qua đi đi, Trương Phương Phương lập tức nói. Hảo, rồi sau đó tràn ngập phòng bị giống nhau, vòng qua Lam Giặc Dương, hướng tới phòng ngoài cửa đi đến, mà Lam Giặc Dương cũng vẫn chưa chặn lại nàng, sở hữu tâm tư đều ở Tư Đồ Phong bên này, ngươi tưởng bội ước. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, cái gì, ngươi cùng Hinh Nhã chi gian, chính là có hôn ước, ta đương quá thật. Ha ha, Tư Đồ Phong, ngươi không biết xấu hổ kiếm chỉ thiên hạ vô địch, ngươi mặc dù không nhận, phụ thân ngươi cũng sẽ nhận. Ta lúc ấy, mới 15 tuổi, cũng chưa thành niên, ngươi cảm thấy ta sẽ thật sự. Xem ra, ngươi đối kia nha đầu là tới thật sự tự nhiên, một cái xấu nha đầu mà thôi, ta thích là đủ rồi. Tư Đồ Phong, người tìm chết, người lại sát không xong ta. Lam Giặc Dương, ta lần trước đã cùng ngươi đã nói, hại chết tỷ tỷ ngươi hung thủ, ta sớm hay muộn sẽ đem hắn giết rớt, vì ngươi tỷ tỷ báo thù. Còn có, đời trước sở hữu cừu hận, sớm hay muộn sẽ cùng Hắc Mặc Tư cùng nhau thanh toán, nhưng mà hiện tại còn không đến thời điểm, hắn cảm thấy chủ yếu vẫn là muốn cho nhà hắn nha đầu sống được vui vẻ tương đối quan trọng, chuyện sau đó không vội, cả đời trường đâu, có thể từ từ tới. hắn rõ ràng này một đời sở hữu. Vốn chính là khai ngoại quải giống nhau tồn tại, rất nhiều chuyện. Tất cả đều ở hắn một tay trong khống chế, ngươi nói dối. Từ Đồ Phong, ngươi chừng nào thì trở nên, như vậy sẽ thoái thác trách nhiệm. Đây là sự thật, vô luận ngươi tin hay không. Một vòng sau, ta sẽ cho ngươi chứng cứ. Ta không tin, ngươi chính là chứng cứ hiện ra ở ta trước mắt. Ta đều không tin ngươi. Tùy ngươi, Từ Đồ Phong ánh mắt đạm mà quét hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền phải rời đi, Lam Giặc Dương lại giải điên giống nhau. Hướng tới hắn phía sau lưng, vọt qua đi Tư Đồ Phong hình như có sở giác. Một cái lắc mình né tránh, trở tay một cái khóa vai quăng ngã, đem Lam Giặc Dương ngã trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Đồ Phong, Lam Giặc Dương, đồng dạng lời nói, còn cho ngươi, không có Lam gia. Người cũng bất quá là cái phế vật thôi. Muốn Hình Dư tỷ báo thù, vẫn là trước làm rõ ràng sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì đi. Một tuần sau, ta sẽ đem chứng cứ cho ngươi. Này một tuần ngươi nếu lại tìm ta phiền toái, cũng hoặc là ta bên người người phiền toái, lần sau xuống tay, tuyệt đối sẽ càng trọng, tiểu tử thúi. Này nhưng đều là ngươi tự tìm, Tư Đồ Phong nói xong câu đó. Liền rời đi sơn trang, Lam Giặc Dương ở hắn phía sau lớn tiếng gào giống nói. Từ Đồ Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Không bao lâu, một đám bị tấu đến mặt mũi bầm dập đám côn đồ xuất hiện ở phòng cửa, Lam Giặc Dương ánh mắt tối tăm hướng về phía bọn họ hét lớn. Một đám thùng cơm, lão đại, Từ Đồ Phong kia tiểu tử chính là mang đến 50 nhiều người a. Còn đều là đánh nhau hảo thủ, chúng ta như vậy vài người, đều không đủ nhân ra tấu, lan, chỉ cảm thấy ngày này, không xong tột đỉnh, mà Tư Đồ Phong rời đi sơn trang sau. Ở đi tìm Trần Thanh Thanh bọn họ trên đường, lâm vào trầm tư chung, Lam Giặc Dương, quá mức với cực đoan, đời trước, vẫn là hắn chết giả sao, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, này một đời. Phỏng chừng cũng không như vậy hảo tỉnh ngộ lại đây, xem ra. Còn cần bàn bạc kỹ hơn, tìm một cái cơ hội, bên kia, Trương Phương Phương bị Tư Đồ Phong an bài người. Cấp lãnh tới rồi Trần Thanh Thanh bên này, Trần Thanh Thanh nhìn đến bình yên vô sự Trương Phương. Phương, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra nói. Phương Phương, người không có việc gì. Thật tốt quá, Trương Phương Phương cũng nhẹ nhàng thở ra nói. Thanh Thanh, ta sắp bị hù chết, tên kia không đem ngươi thế nào đi. Trương Phương Phương trong lòng có chút phức tạp, thân qua, hôm qua, tính bị ra sao sao. Nhưng mặt ngoài, lại cười khổ nói, ta không có việc gì. Tên kia tính cách, có chút cổ quái, kêu ta qua đi, chỉ là làm ta bồi hắn nói chuyện phiếm ta đi. Đây là nhàn hốt hoảng đi. Đoạt người qua đi chính là vì nói chuyện phiếm, Hoa Mộ Niên nhịn không được xen mồm nói. Bằng không đâu, thật muốn đoạt lấy đi, đối nàng làm chút gì, người chỉ sợ càng dối dám đi. Điều này cũng đúng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Phương Phương mau xem, ta cho ngươi nướng thịt, hương không hương. Trương Phương Phương nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh nướng tốt thịt. Cong cong môi nói. Thanh Thanh, người đối ta thật tốt, hắc hắc, nhanh ăn đi, ta lại nướng mấy sâu cấp Tư Đồ Phong. Hết chương.